con chưa tháng sinh con, mặc cho con anh hình nhà, trẻ trẻ và thương rất nhiều. Vì tình yêu chưa kêu mời con theo Chúa, gọi con ở giữa muôn người, chọn con nên bạn hữu ngài và sai con nên khắp mọi nơi. Còn đây xin hãy sai đi, đường xa con chẳng ngại gì, niềm vui con vẫn bước đi. Vì đời con đã được thuộc trọn về Chúa, để đêm vui ướp mặn đời, để nên bên u lòng người và nên ánh sáng soi muôn người. Chúa là tình yêu, lòng con chỉ ước một điều là được ở trong nhà Chúa sớm chiều suốt cả đời con. 20 năm ân tình ngài, bút nào ta xin Chúa ơi, dâng cuộc đời thành bài ca tạ ơn Chúa muôn muôn đời. Vì yêu con Chúa dẫn vượt qua sông núi thác gành, dìu con nên như cánh diều. Vì tình yêu Chúa cho diều con căng gió, mặc cho sông vỗ thét gào, diều con vẫn cứ bay cao, cậy vào Chúa con sẽ chẳng nặng. Này con đây xin hãy sai đi, dù gian lao vẫn kiên trì, khổ đau con có xa gì. Đi theo Chúa, con không còn lo chi nữa, vì đây Chúa chính là đường, là con suối mát yêu thương, là đại dương ấm ôm vỗ về. Bước theo Chúa là tình yêu, lòng con chỉ hướng một điều là được ở trong nhà Chúa sớm chiều suốt cả đời con. 20 năm ân tình này, bút nào ta xin Chúa ơi, dệt cuộc đời thành bài ca tạ ơn Chúa muôn muôn đời. Chúa vẫn thương con, dù con vẫn dừng mong giòn, lại không chung thủy sẵn son. Vì tình yêu Chúa luôn vui an nắng đã, để con đi mở nước trời, để nên nhân chứng cho đời và truyền giáo chân lý tình thương. Này con đây xin hãy sai đi, ngại chi vất vả đường dài, niềm tin nơi Chúa chẳng phai. Dù ngày mai thân gầy còn đâu hăng hái, tựa nương trong bóng cánh ngài, thì cho con mãi trung thành, vì hạnh phúc con ở nơi Chúa là tình yêu, lòng con chỉ ước một điều là được ở trong nhà Chúa sớm chiều suốt cả đời.